Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 200, khai trương đại cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vào thu, ngoại trừ trận mưa thu đầu tiên liên miên mấy ngày, phía sau lại liên tiếp rơi hai trận mưa. Điều này có nghĩa là hạn hán năm nay đã qua. Hiện nay các khu vực bị thiên tai có rất nhiều sông ngòi, hồ nước đều chứa đầy nước. Mặc dù năm nay là một năm đại tai họa, nhưng cuộc sống còn phải qua. Đến tháng chạp, trên đường náo nhiệt hẳn lên, mà đến cuối năm, người gả con gái cưới nàng dâu cũng nhiều. Đây cũng là nguyên nhân Mục Cầm chọn ngày mùng 6 tháng chạp này. Cửa hàng thêu cũng mang theo chút vải vóc quý báu, những nữ quyến nhà giàu muốn gả con gái cưới nàng dâu sẽ thích. Ngày cửa hàng thêu khai trương, Mục Cầm mua pháo và đốt pháo. Cửa hàng mới khai trương, hơn nữa có pháo, pháo náo nhiệt, rất là hấp dẫn một nhóm lớn người. Bố Trang đổi thành cửa hàng thêu, người bình thường không dám vào. Bất quá, náo nhiệt như vậy tự nhiên có thể hấp dẫn khách nhân dám tiến vào. Chỉ chốc lát sau đã đi vào hai vị khách nhân, một vị phụ nhân trung niên ăn mặc sang trọng cùng một tiểu cô nương 14-15. Người phụ nhân trung niên thì hơi mập mạp, mặt tròn trịa, thoạt nhìn rất có phúc khí. Dáng người tiểu cô nương không cao, mày rậm mắt to, cực kỳ dễ nhìn. Tiểu cô nương lớn lên cùng phụ nhân trung niên này có 4-5 phần giống nhau. Tiểu cô nương kéo cánh tay phụ nhân trung niên, vẻ mặt thân thiết, vừa nhìn chính là hai mẹ con. Một đôi mẹ con như vậy vào cửa hàng, Mộc Oánh làm trưởng quỹ tuy là khẩn trương, còn ở dưới ánh mắt khích lệ của Mục Cầm, lại đầy tiếp đãi. Thấy tiếp đãi là một vị mới hơn 10 tuổi, nhìn tiểu cô nương so với nữ nhi của nàng còn nhỏ hơn, phụ nhân trung niên cùng tiểu cô nương kéo cánh tay nàng đều sửng sốt một chút. Mộc Oánh đầu tiên là cúi đầu một cái, kế tiếp nói chuyện liền trôi chảy. Nàng lớn lên đẹp mắt, lúc cười lên đặc biệt ngọt ngào, phụ nhân trung niên kia cùng tiểu cô nương kéo cánh tay nàng thấy nàng cười đến nhiệt tình, chào hỏi cũng nhiệt tình, vốn là ý định tham gia náo nhiệt tâm tư biến thành hứng thú. Phụ nhân trung niên mang theo tiểu cô nương ở trong cửa hàng dạo qua một vòng, càng nhìn là càng kinh ngạc. Tiểu cô nương kia nhìn các loại y phục may sẵn treo ở trên vách tường, cặp mắt kia sáng kinh người, vội vàng buông cánh tay phụ nhân trung niên ra, ghé sát lại nhìn những bộ y phục may sẵn được chế tác tinh xảo, thêu đơn giản cũng không mất đi tinh mỹ. Tiểu cô nương thích trưng diện, nhưng các phu nhân trung niên cũng không kém. Nhìn thấy trong cửa hàng của tiểu cô nương bày mấy cái xiêm y mùa đông thêu thùa bằng gấm vóc, trong lòng yêu không thôi. Nhất là bộ màu thu hương kia, y phục may sẵn của phụ nhân trung niên chỉ có đến cửa hàng may sẵn trong thị trấn mới có thể mua được. Nhưng cho dù mua được, còn chưa thấy qua đẹp như vậy. Lập tức giống như là nhặt được bảo bối, phụ nhân trung niên thu lại khát vọng trong mắt, cố ý làm bộ bình tĩnh gặp qua việc đời hỏi Mộc Oánh ở bên cạnh nàng. Tiểu trưởng quỹ, y phục may sẵn trong cửa hàng này của ngươi nhập vào từ đâu? Trong thị trấn đều chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là từ trong thành đi vào? Mộc Oánh không biết trả lời như thế nào, Mộc Cầm trong lòng cũng cười thầm, tâm tư của vị phụ nhân trung niên này nàng hiểu rất rõ. Bất quá nàng lời này vừa nói, ngược lại bộc lộ nàng kiến thức cũng không phải quá cao đâu. Nhưng khẳng định không thể đắc tội khách nhân, thấy nhị muội muội nháy mắt với nàng, Mộc Cầm liền cười khanh khách đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, y phục may sẵn trong cửa hàng thêu đều là muội tử ta cùng đồ đệ gấp gáp chế tạo ra. Bất quá ngài nói rất đúng, những kiểu dáng may sẵn này cũng không phải người bình thường có thể làm. Ngài nhìn chúng món nào? Còn có vị cô nương này nhìn chúng món nào, có thể cùng nhau lấy xuống xem. Vị phụ nhân trung niên kia vừa nghe Mộc Cầm nói y phục may sẵn trong cửa hàng thêu này là do tiểu trưởng quỹ tự mình cùng với đồ đệ gấp gáp làm ra, lúc ấy liền cảm thấy gia châu này cũng thổi quá lớn. Nhưng lại nghe Mộc Cầm nói kiểu dáng may sẵn không phải người bình thường có thể làm, ý tư ẩn ý kia liền nhiều hơn. Nếu người ta đã nói như vậy, là một khách nhân, cũng không cần lắm miệng hỏi thăm. Phụ nhân trung niên tuy chưa thấy qua việc đời, nhưng cũng biết nghe lời. Bộ thu hương sắc kia ta thật sự thích, còn có bộ lê hoa bạch kia. Phụ nhân trung niên chỉ vào hai bộ y phục mùa đông phụ nhân trung niên mặc, nhị ni từ vội vàng cầm cán gỗ đem y phục treo trên vách tường đính xuống. Mẫu thân, con cũng nhìn chúng hai bộ, con thích bộ màu đỏ nhạt và màu vàng nhạt. Lúc này tiểu cô nương mày rậm mắt to cũng lên tiếng. Làm nũng chạy đến bên cạnh phụ nhân trung niên, kéo cánh tay của nàng lắc lắc. Mộc Cẩm cùng Mộc Oánh tỷ muội nhìn đều mím môi cười. Trong lòng hai tỷ muội đều hiểu rõ, không quan tâm phụ nhân trung niên kia có mua hay không, tiểu cô nương này nhất định là mua chắc rồi. Phụ nhân trung niên vừa nhìn chính là mẫu thân yêu thương khuê nữ, nữ nhi ôm cánh tay của nàng làm nũng, nàng làm sao chịu đựng được. Quả nhiên, tiểu cô nương làm nũng như vậy, phụ nhân trung niên kia chịu không nổi, bất đắc dĩ cười gật đầu. Được được được, đều mua cho ngươi. Mộc Cẩm vội vàng nháy mắt với nhị ni tử lập tức đem một bộ y phục mùa đông mà tiểu cô nương nhìn chúng, cùng một bộ áo choàng đẩy xuống. Tiểu cô nương hoan hô một tiếng, Mộc Cẩm lại nháy mắt với Mộc Oánh, Mộc Oánh liền mang theo hai mẹ con, nhị ni tử đi theo phía sau ôm y phục hai mẹ con nhìn chúng đi hậu đường. Hậu đường của cửa hàng thêu cũng sửa lại một chút, chuyên chiêu đãi khách quý. Hôm nay vừa khai trương, người khách đầu tiên vào cửa đương nhiên là khách quý. Mộc Oánh bây giờ ung dung hơn rất nhiều, giải đáp từng câu hỏi của hai mẹ con. Còn cho phép hai mẹ con cầm y phục khoa tay múa chân trên người các nàng. Bên ngoài lại có thêm ba vị khách, là ba vị phụ nhân 17-19, tuổi không lớn lắm, nhưng đều ăn mặc như phụ nhân, nhất định là thành tiểu phụ nhân. Ba vị này vừa nhìn chính là quan hệ tương đối thân cận, hẳn là hẹn đi dạo trên trấn. Chỉ là thấy cửa hàng mới khai trương náo nhiệt liền đi vào. Từ cách ăn mặc mà xem, coi như không tệ, ít nhất mặc đều là áo mùa đông làm bằng vải bông mịn, ba người đều đeo trang sức bạc. Mộc Oánh chiêu đãi hai mẹ con đầu tiên vào cửa, đợt khách thứ hai này, Mộc Cẩm liền đến chào hỏi. Chỉ là ba người này vừa đến, ánh mắt cũng trực tiếp nhìn chằm chằm vào y phục may sẵn treo trên tường. Ba vị tiểu phụ nhân này hẳn là trong tay tiền bạc không được tốt lắm. Nhìn treo y phục may sẵn, liền trước thử hỏi giá tiền. Mộc Cẩm cười giải thích, giá mỗi bộ y phục đều không giống nhau, hỏi các nàng thích bộ nào. Trong ba người lớn tuổi một chút nói, ta nhìn đều đẹp mắt, giá thấp nhất một bộ muốn bao nhiêu tiền. Mộc Cẩm liền chỉ vào bộ áo giáp màu xám bạc cười nói. Bộ áo choàng màu xám bạc kia rẻ nhất, 3 lượng bạc nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tiểu phụ nhân vừa nghe giá tiền này, liếc mắt nhìn nhau. Mộc Cẩm nhìn thấy sự thất vọng trong mắt các nàng. Đó chính là đối với các nàng mà nói, cái giá tiền này quá cao, các nàng mua không nổi, hoặc là không nỡ bỏ ra 3 lượng bạc mua một bộ may sẵn. Mộc Cẩm cũng không thất vọng, cũng không trông mong một người khách bước vào liền mua đồ. Bất quá, nàng vẫn cười chào hỏi, y phục mùa đông này khẳng định phải đắt một chút, và lại chất liệu may y phục trong cửa hàng thêu của chúng ta đều tốt. Nếu là may y phục xuân hạ thu chắc chắn rẻ một chút. Ba vị tiểu phụ nhân vừa nghe, ánh mắt đều sáng lên. Cũng biết may y phục xuân hạ thu, cách trương.